có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, U Linh Thuyền bên trên thiếu nữ. Cố An mắt nhìn phát bài viết người thời gian. Là tại năm ngoái, từ năm trước cho đến nay, cũng không có tân tăng cấp S khe hở. Cho nên cho dù có người nhìn đến cái này thiếp mời cũng không có cơ hội đi dựa theo thiếp mời nội dung đến thử nghiệm, mà U Linh Thuyền hiện tượng sẽ chỉ xuất hiện tại lần thứ nhất vết nứt không gian hàng lâm lúc. Về sau người nhóm liền tính muốn tìm cũng tìm không thấy. Trừ phi lại có tân cấp S khe hở sinh ra. Cho nên, Cố An không muốn bỏ qua cơ hội này. Như là chính mình có thể giải khai U Linh Thuyền đáp án. Kia tất nhiên phải nhận đến to lớn danh vọng. Từ đó dẫn tới phía trên quan tâm. Cái này dạng trị liệu tra dược tề liền có thể dùng nói trước thu vào tay. Thu hồi điện thoại, tạm thời phóng tại tủ chứa đồ bên trong. Cố An lại lần nữa đạp lên trinh. Cái này một lần, hắn cố ý mang một cái bao màu đen. Bên trong chứa một chút kỳ kỳ quái quái ngoạn ý. Cái gì thập tự giá, tỏi, kiếm gỗ đào, máu chó đen vân vân. Không quản có tác dụng hay không, tổng muốn thử một chút. Thử nghiệm kết quả hiển nhiên là không như ý. Cố An chờ lấy U Linh Thuyền xuất hiện về sau. Liền tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới đem những đồ chơi này từng cái bày ra. Hướng lấy U Linh Thuyền huy động. Sau đó, hắn lại lần nữa treo. Một lần nữa lại đến. Lại treo. Lại đến. Đánh giá lại chết 7-8 lần. Phục sinh thời gian không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh. Cố An suy nghĩ lấy tại cố gắng một điểm. Đều có thể dùng đuổi lên phía trước giờ cơm. Thử nghiệm vô số loại biện pháp. Đáng tiếc cuối cùng đều là bị U Linh Thuyền chơi chết. Thậm chí thế nào chết đều còn không có làm rõ ràng. Chỉ biết U Linh Thuyền vừa rồi ra đến kia 5 phút là an toàn. Chỉ cần không chủ động lên thuyền liền sẽ không nhận tổn thương. Cho nên, Cố An mỗi lần đều có 5 phút cơ hội đến thực nghiệm. Cái này 5 phút bên trong. Hắn nghĩ hết biện pháp, thậm chí sau cùng bất đắc dĩ hướng sông bên trong một năm. Bên cạnh những cái kia võ giả nhìn đến Cố An liền này đối mặt với bọn hắn. Thân thể hướng lấy nước sông ngã xuống, lần lượt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Liền đại lão đều từ bỏ sao? Vậy chúng ta còn cần muốn kiên trì à? Thân thể nện ở trên mặt nước, tóe lên từng đóa bọt nước. Chỉ là... cùng dự đoán bên trong những kia vô danh ngư nhi đến gặm cắn tình cảnh của mình có chút không cùng. Một dạng, cái này nước bên trong, tựa hồ cái gì đều không có. Cái này nước thế mà là an toàn. Cố An một kinh, theo sau bên tai truyền đến động tĩnh. Chỉ gặp, một bên bờ vùng này thổ địa không biết khi nào cùng lục địa chia cắt ra đến. Biến thành một tòa đảo hoang, mà thời gian qua 5 phút. Kia thần bí tập kích cũng không có lần nữa xuất hiện. Cái này là phá cục rồi. Cố An chấn động trong lòng. Cái này phá cục bước đầu tiên thế mà là chủ động nhảy đến cái này hắc hà bên trong. Cúi đầu mắt nhìn cái này đen hồ hồ nước sông. Cố An một trận ác hàn. Nói thật, tại vết nứt không gian. Nhất tràn ngập cảm giác thần bí liền là những này nước sông. Bởi vì tại mỗi người trong ý thức. Dưới đáy nước tất nhiên đều ẩn tàng lấy thần bí nguy cơ. Tại khe hở bên trong, nhìn đến nước sông, đại bộ phận người đều hạ ý thức lựa chọn rời xa. Mà sẽ không giống như Cố An chủ động nhảy cầu. Trên bờ người còn không biết cho nên, cũng không biết rõ bởi vì Cố An nhảy cầu cử động cứu bọn hắn một mệnh. Mỗi người đều tại lo lắng hãi hùng nhìn lấy U Linh Thuyền. Ai cũng không biết tiếp xuống đến phải đối mặt thế nào dạng khủng bố. Cố An cũng từ nước bên trong bơi vào bờ. Bàn tử liền tiếp qua đến. Nhẹ giọng hỏi. Đại lão, ngươi vừa rồi vì sao muốn nhảy cầu a? Vấn đề này Cố An không biết rõ trả lời thế nào. Thuận miệng qua loa một câu. Muốn dò la xem một lần đáy sông có cái gì nguy hiểm. Bàn tử lập tức giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đại lão. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Ta nhóm nhìn đến những này hắc thủy. Trốn đều không kịp. Chấm ngoặc kép. Cố An không có tại phản ứng bàn tử. Cả cái người đột nhiên trệ ở. Bởi vì. Kia U Linh Thuyền bong tàu bên trên. không biết khi nào nhiều một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một bộ màu trắng váy dài, nhìn qua bất quá 7-8 tuổi. Một đôi ánh mắt sáng ngời đang tò mò nhìn lấy Cố An bọn hắn. Cái này U Linh Thuyền đột nhiên xuất hiện một vị bạch y thiếu nữ. Không có người cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Dựa vào U Linh Thuyền hơi gần, người đều đồng thời về sau lùi lại. Hạ ý thức hướng Cố An bên cạnh dựa vào tới. Người nhóm muốn rời đi nơi này sao? Thiếu nữ đứng trên bong thuyền, thanh âm sáng tỏ thanh thúy. Phía dưới người hạ ý thức nhẹ gật đầu. Cố An mắt nhìn bốn phía. Lúc này bọn hắn đều ở vào trên đảo hoang. Xung quanh là tràn ra khắp nơi qua đến nước sông. Mực nước còn tại tăng lên không ngừng. Rất nhanh liền hội bao phủ cái này chỗ. Trong nước sông lúc này tựa hồ nhiều chút vô danh quái vật. Tại chỗ kia đung đưa. Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua. Nếu như muốn rời đi nơi này, chỉ có leo lên chiếc này U Linh Thuyền. Vậy các ngươi mau lên đây đi. Nếu không nước biển hội làm chết các ngươi. Thiếu nữ giống đám người phát ra mời. Nhưng là không ai dám động. Ai cũng biết cái này thiếu nữ khẳng định có vấn đề. Người nhóm đối chưa biết là sợ hãi. Lại là Cố An đệ nhất cái chủ động đứng dậy. Đã thành thói quen tại cho đám người lưu lại lão phụ thân một dạng vĩ ngạn bóng lưng. Bàn Tử con mắt đỏ ngầu. Nói, nếu có thể sống lấy ra ngoài. Ta nhất định phải viết một phần viết văn. Danh tự liền gọi phụ thân. Chấm ngoặc kép. Cố An lần thứ nhất đạp lên bong tàu. Dẫm lên dây sắt cầu thang leo núi đi lên. Cũ kỹ dây sắt không ngừng phát ra cạp cạp thanh vang. Tùy thời đều muốn đoạn nứt ra đồng dạng. Phía sau đám người nhìn đến Cố An không có nguy hiểm, cũng từng cái bắt đầu leo núi. Thiếu nữ ở một bên bình tĩnh nhìn, không nói gì. Một mực chờ đến tất cả mọi người lên thuyền về sau. Thiếu nữ rốt cuộc mở miệng. Bọn hắn đều nói ta là đồ hèn nhát. Vậy còn ngươi? Ngươi là đồ hèn nhát sao? Bị cha hỏi, võ giả nhìn lấy cái này người vật vô hại tiểu cô nương. Mặc dù tâm lý sợ hãi cực, dáng người sống lấy liền là vì mặt mũi. Hắn kiên trì, thậm chí còn phát ra trào phúng tiếng cười. Ha ha, ta đương nhiên không phải đồ hèn nhát. Ta lá gan có thể lớn. Đồ hèn nhát làm sao dám tới đây? Thiếu nữ nghe xong khẽ lắc đầu. Ta không tin. Ngươi dám để cho ta sờ sờ ngươi trái tim sao? Như là ngươi sợ hãi. Hắn khẳng định biết nhảy động đến rất nhanh. Võ giả nghe đến cái này lời nói. Lại mắt liếc bên cạnh nhìn sang đám người. Một lúc xuống đài không được. Lập tức vỗ vỗ ngực. Đến, tiểu muội muội, tùy tiện mò. Thiếu nữ đến gần võ giả, bàn tay nhỏ trắng noãn thả tại trước ngực của hắn, lòng bàn tay hướng lấy trái tim vị trí. Những người khác không nói gì, tựa hồ liền không khí đều an tĩnh lại. Phanh phanh phanh, cái này nhất khắc, thật giống tất cả mọi người có thể nghe đến võ giả tim đập thanh vang, thậm chí càng lúc càng nhanh. Thiếu nữ sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống đến, ngẩng đầu nhìn người võ giả kia. Người gạt người. Người tim đập đến thật nhanh. Người rõ ràng liền rất sợ hãi. Lừa đảo đều phải chết. Nương theo lấy thiếu nữ. Kia ngón tay trắng nõn đột nhiên sinh trưởng khoe khoang tài giỏi duệ móng tay. Trực tiếp cắm vào vị võ giả kia tim. Răng rắc một tiếng vang giòn. Tại chỗ nhân tâm bên trong kia phần sợ hãi rốt cuộc bị vô hạn phóng đại. Bọn hắn biết rõ. Cái này ra hỏa trái tim. Bị thiếu nữ bóp nát. Giết. Có võ giả không muốn ngồi mà chờ chết, chủ động hướng lấy thiếu nữ một quyền đánh tới. Nhưng mà, ra quyền võ giả trực tiếp bị nào đó chủng thần bí lực lượng giam cầm giữa không trung. Kia ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát, bong tàu phía trên đột nhiên rơi xuống một đạo xích sắt. Xích sắt phía trước chói sắc bén loan đao, đem tên võ giả này chặt ngang chém đứt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.